Phòng livestream địa ngục, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vũ Thuần, nữ ngôi sao đang nổi đình nổi đám duy nhất trong danh sách bạn thân, trên Zalo của Hoàng Quán Hành. Trước khi Vương Vũ Thuần nổi tiếng, hai người từng có quan hệ với nhau. Sau này Vương Vũ Thuần nhờ vào bộ phim Ta Là Mỹ Nữ Phan Kim Liên, nổi tiếng khắp nước C. Sau đó liền đá văng Hoàng Quán Hành, được một lão cha nuôi bí ẩn đưa đi. Onisuka Ayaka, người phụ nữ nước N duy nhất, bà chủ của quán Ba Lam Điều. Trong tài liệu mà thư ký Trương cung cấp, không hề có bất cứ thông tin nào về người phụ nữ này. Bốn người này người nào cũng có động cơ và năng lực gây án. Muốn bài trừ hiểm nghi của bọn họ, chỉ có thể tiến hành điều tra thực địa thôi. Sau khi chỉnh lý tư liệu xong xuôi, tôi tiện tay lướt nhẹ trên điện thoại di động của Hoàng Quán Hành. Một ghi chép cuộc gọi đã thu hút thôi. Vào buổi tối cách đó 4 ngày, tên công tử bột này từng gọi số 110. Tại sao anh ta lại báo cảnh sát vào buổi tối 4 ngày trước? Cũng đó là lúc tôi livestream tại nhà nghỉ An Tâm, kiểm tra thời gian cuộc gọi của anh ta, rồi kết hợp với trải nghiệm lúc đó của tôi. Trên đời này không bao giờ có chuyện trùng hợp lạ lùng đến thế. Tên Hoàng Quán Hành này chắc hẳn là trai đẹp sống tốt có gái yêu rồi. Chắc chắn là anh ta đã xem livestream của mình, lục lọi tất cả các thư mục trong điện thoại, kiểm tra tất cả các tin nhắn, cũng không hề thấy vết tích tồn tại của Underworld sâu. Tôi không rõ anh ta xem livestream của tôi ở đâu, nhưng tôi có một dự cảm mơ hồ rằng cái chết của anh ta có liên quan đến Underworld sâu. Thuộc lòng hết mọi tư liệu, bước tiếp theo tôi chuẩn bị đến cục cảnh sát, coi có thể có thêm manh mối không. Mở cánh cửa phòng đang khóa ra, bước xuống lầu 1, tôi đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Tiểu Phượng ăn mặc tươm tất, có thể nhìn ra được đã tỉ mỉ ăn vận một phen. Cô bẽn lẽn chạy đếm ôm chầm lấy cánh tay tôi. Chúng ta đi mua quần áo đi. Ban ngày ban mặt mà lôi kéo kéo còn ra thể thống gì. Lưu Mù đang chống đòn gánh đứng ngoài cửa, chẳng biết đã đến từ lúc nào. Cao Lãng, hiện tại dương hỏa trong người cậu không mạnh, cần phải biết tiết chế. Gâu gâu, Bạch Khởi đang nằm nơi góc tường, bất mãn sủa hai tiếng với tôi. Ý đó rõ ràng là, mau đi làm đồ ăn đi, ông đây đói rồi. Tôi nói nha mấy anh mấy chị, lúc này mới 8 giờ 30 sáng, mấy người có thể cho tôi một chút thời gian cá nhân được không? Tôi bình tĩnh rút tay ra khỏi lồng ngực của Tiểu Phượng. Lão Lưu, ông không quan tâm quầy coi bói dưới chân cầu vượt, không sợ lúc về bị cục quản lý đến thu lượm rồi sao? Không có chuyện thì tôi đến đây làm gì? Tôi đến đương nhiên là có chuyện tốt tìm cậu rồi. Lưu Mù lấy một khối ngọc trắng có sỏ dây đỏ ra khỏi túi. Hôm trước ra ngoài đi tìm sư huynh, dù anh ấy không có ở nhà, nhưng có để lại khối ngọc trừng tâm này. Ngọc trừng tâm định ý, bảo nguyên thủ nhất, tồn thần cố khí, mới có thể luyện thành công pháp chân chính. Ý gì? Lưu Mù nhìn tôi bằng một ánh mắt ngụ ý chửi tôi là đồ chậm học. Nó có ý nghĩa là, cậu đeo khối ngọc này trên người, chỉ cần không suy nghĩ lung tung là có thể thấy được chữ viết trên cuốn sách tổng cương luyện tập thiên mục hôm đó. Phải tu luyện chăm chỉ, quyển sách đó là bí thuật bất truyền, có thể cho cậu lợi ích, vô công bất thụ lộc. Ông tặng tôi món bảo bối này, hay là chúng ta cùng đọc quyển sách đi, nếu tôi có chỗ không hiểu thì cũng có thể hỏi ông. Không được. Tôi không có phúc phận như cậu. Lưu Mù từ chối một cách kiên quyết. Học được đạo pháp của Diệu Chân Quan, sau này cậu phải xưng danh là Diệu Chân Tu Sĩ, bằng không sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Tôi hiểu, món này thuộc về tài sản có bản quyền, di sản văn hóa phi vật chất. Lưu Mù nghe tôi nói thế, chẳng biết trả lời ra sao. Suy nghĩ hồi lâu bèn lầm bầm. Thôi kệ đi. Cậu vui là được cách chương.